Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 347, bế mạc 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lễ bế mạc và trao giải của liên hoan phim Cannes lần thứ 74, ngay trước khi tên Kang Woo-jin được xướng lên, Woo-jin đang ngồi ở ghế của mình, chẳng có suy nghĩ gì, có lẽ đúng hơn khi nói rằng anh không kỳ vọng cao anh chi tưởng tượng. Nếu tôi giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes, tôi sẽ thực sự hạnh phúc. Anh đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của Cannes, lễ hội khổng lồ của các nhà làm phim thế giới, trong khoảng 10 ngày. Vô số phóng viên, đạo diễn và diễn viên nước ngoài tỏ ra quen biết hoặc làm quen qua mạng xã hội. Đúng vậy, nếu anh chính thức giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thế là xong, rõ ràng, các rạp chiếu phim không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới sẽ sôi sục. Nhưng mọi thứ dừng lại ở đó. Sẽ là nói dối nếu bảo anh không tham vọng sau khi đã đi xa đến thế này, nhưng tâm trí Kang Woo-jin trống rỗng. Trước hết, những gì Choi Song-jeon nói trước khi lễ bế mạc và trao giải bắt đầu có ý nghĩa lớn. Chắc chắn có khả năng cậu sẽ giành giải, Woo-jin. Nhưng cuối cùng, đó là quyết định của con người, và 10 vị giám khảo cũng không khác gì. Dù Choi Song-jeon mong muốn Kang Woo-jin nhận giải hơn bất kỳ ai. Đặc biệt, trong các lễ hội lớn như thế này, việc được chọn chỉ dựa trên diễn xuất là rất khó. Sự nghiệp, hào quang, độ nhận diện của diễn viên, v.v. Dù diễn xuất của cậu có xuất sắc vượt trội, đôi khi những yếu tố nền tảng đó cũng được phản ánh trong đánh giá. Có khả năng cao sẽ có định kiến hoặc phân biệt đối xử. Vì vậy, đừng kỳ vọng gì cả. Anh ấy đưa ra lời khuyên bình tĩnh và thực tế. Mục tiêu sử dụng Cannes làm bàn đạp đã đạt được. Vấn đề thậm chí còn lớn gấp mấy lần so với chúng ta nghĩ và được nhiều nhân vật Hollywood ghi nhớ. Chỉ riêng điều đó đã là một vụ mùa lớn. Lời khuyên của Choi Song-jeon nhìn chung là đúng. Đúng vậy, Kang Woo-jin đã sử dụng liên hoan phim Cannes như một bàn đạp hơn là sự kiện chính. Rõ ràng đó là một sự hiểu lầm giữa đạo diễn An Ga-bok và Choi Song-jeon. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều thành hiện thực. Bằng cách tham gia liên hoan phim Cannes lần đầu tiên sau 2 năm, anh đã tăng vọt độ nhận diện giữa các nhà làm phim nổi tiếng nước ngoài, bao gồm cả Hollywood. Dù bây giờ anh có tiến vào Hollywood, khá nhiều người sẽ nhận ra Kang Woo-jin. Dù hiện tại không biết, chỉ cần tìm hiểu một chút là sẽ rõ. Đó là lý do Kang Woo-jin làm trống tâm trí mình. À, thực ra, với một công dân nhỏ bé như Woo-jin, không phải người của công chúng, việc đứng trên sân khấu phi lý này là điều không thực tế. Đúng lúc ấy, giọng nói vang lên. Mắt tôi không nhìn nhầm, tên của giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes năm nay là tên của Kang Woo-jin, người duy trì phong thái quý tộc trong khi giữ tâm trí trống rỗng suốt hội trường tráng lệ của Palais des Festivals. Kang Woo-jin, người chiến thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Lịch tại liên hoan phim Cannes lần thứ 74. Ngay sau đó, Woo-jin không phản ứng nhiều, anh không nhận ra ngay lập tức, vì cách phát âm ngượng nghịu của đạo diễn Ý trên sân khấu khổng lồ ấy. Và vì anh không nghĩ nhiều, anh không nhận ra ngay. Khoảnh khắc Kang Woo-jin đột nhiên tỉnh táo là khi hơn 5.000 máy quay trong hội trường, những tên tuổi lớn từ khắp nơi trên thế giới đang nhìn anh. Hát hả, tiếp theo, đạo diễn An Ga-bok và toàn bộ đội Lịch quay đầu về phía Kang Woo-jin. Woo-jin vẫn tiếp tục bình tĩnh, nhưng bên trong, anh chỉ đang thốt ra những lời chửi thề dữ dội nhất trên đời. Chết tiệt, tôi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vài lần nữa, đúng không, thật không, điên rồi, cái gì thế, camera ẩn, tuy nhiên, biểu cảm thờ ơ của anh vẫn được duy trì. Chính xác hơn là suy nghĩ của anh dừng lại vì xấu hổ và phi lý, chứ không chỉ là phong thái. Gì cơ, là thực tại sao, không, chắc chắn là mơ, nhưng với một giấc mơ chết tiệt, nó sống động quá, đúng không? Vào thời điểm này, bộ não của Kang Woo-jin đang rối bời. Bầu không khí kỳ lạ tương tự cũng xuất hiện ở hàng ngàn khán giả trong hội trường tráng lệ. Những lời xì xào, thì thầm, ánh mắt hoang mang, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Lý do rất đơn giản, một diễn viên Hàn Quốc được xướng tên cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes nổi tiếng thế giới. Kang Woo-jin, ở đâu thế? Đây là lần đầu tiên trên thế giới, đúng không? Theo tôi biết, đây là lần đầu tiên. Vì đó là lần đầu tiên của Cannes và của Hàn Quốc. Lúc ấy, một người phụ nữ tóc vàng đứng dậy trong hội trường rộng lớn yên tĩnh. Hừ, một người phụ nữ mắt xanh tràn đầy niềm vui và sự tự tin. Miley Cara, một siêu sao nổi tiếng thế giới, cô trở thành quả bom khởi đầu. Sau đó, hàng ngàn khán giả, bao gồm cả bạn và tôi, đứng dậy khỏi ghế. Ngay lập tức, bốp bốp bốp bốp bốp, một cơn bão vỗ tay bùng nổ. Bốp bốp bốp bốp bốp, người dẫn chương trình trên sân khấu, 10 vị giám khảo, khán giả đông đúc lấp đầy tầng 1 và tầng 2 của hội trường, các phóng viên và đội truyền hình và đội lích xung quanh Kang Woo-jin. Tất cả đều vỗ tay hào phóng, thậm chí, bốp bốp bốp bốp bốp, hàng chục ngàn khán giả đang xem liên hoan phim Cannes trước màn hình được lắp đặt trên bãi biển bên ngoài hội trường cũng bận rộn vỗ tay. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều như vậy, khoảng 30 trong số đó đang nhìn quanh và nghĩ, đây là cái gì? Đó là khuôn mặt muốn nhìn rõ. Một cảm giác tương tự chắc chắn cũng tồn tại trong số 5.000 khán giả trong hội trường nơi diễn ra lễ bế mạc và trao giải. Vì luôn có sự phản đối đối với lần đầu tiên hoặc sự thay đổi khoảng thời gian này, Kang Woo-jin trong bộ tuxedo trắng. Sột soạt, anh vừa đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Biểu cảm của anh vẫn nghiêm nghị, nhưng bên trong thực sự là một mớ hỗn độn. Trời ơi, thật sự, cái gì thế này? Thay vì không tin vào tầm nhìn hiện tại, anh cảm thấy như nó bị quá tải. Ai có thể giữ bình tĩnh trong tình huống phi lý này? Âm nhạc như phan phe lấp đầy cả hội trường đến mức ù tai. Tiếng vỗ tay như sấm không ngừng. Những lời chúc mừng từ những gã khổng lồ xung quanh. Vài chiếc máy quay bất ngờ lao tới. Ánh đèn flash bùng nổ. Sẽ không lạ nếu anh ngất xỉu hoặc mất ý thức. Bốp bốp bốp bốp bốp. Nhưng ít nhất, vẻ ngoài đầy phong thái của Kang Woo-jin vẫn bình tĩnh. Sức mạnh, đi con đường của tôi, mà anh đã xây dựng cho đến nay được kích hoạt một cách bản năng. Woo-jin nắm lấy những bàn tay đang chìa ra một cách điên cuồng. Đó là cái bắt tay. Anh nghe thấy giọng nói già nua của đạo diễn An Ga-bok với mái tóc ngắn màu xám. Chúc mừng, tôi nói thật đấy. Tôi tự hào về danh hiệu diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc. Sim Sim Ho, diễn viên gạo cội gợi nhớ đến một con hổ, nắm vai Woo-jin và vỗ lưng anh. Điều mà tôi không thể đạt được trong hàng chục năm, cậu đã làm được chỉ trong 2 năm. Tôi thực sự hạnh phúc. Kang Woo-jin, hãy ngẩng cao đầu. Oh Hee-rin, trông quyến rũ hơn hôm nay, ôm lấy Kang Woo-jin. Đôi mắt cô đỏ hoe, lời chúc mừng phấn khích của Jin Chae-jun và Han So-jin cũng vang lên. Một từ như, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát ra khỏi miệng Kang Woo-jin, và ánh đèn flash cùng tiếng vỗ tay càng trở nên mãnh liệt hơn. Cả thế giới đang chúc mừng Kang Woo-jin. Điều hài hước là, tôi không biết, có vẻ mọi thứ đã tốt hơn. Trong một tình huống mà phát điên cũng không lạ, cảm xúc của Woo-jin thực sự đang bình tĩnh lại. Có phải vì adrenaline tăng cao? Dù sao đi nữa, Kang Woo-jin, trong khi bị bao vây bởi máy quay và những lời chúc mừng, anh nhìn về phía người dẫn chương trình và 10 vị giám khảo đang đợi anh trên sân khấu phía trước. Vào khoảnh khắc này, chỉ có một suy nghĩ ngắn gọn trong tâm trí Woo-jin. Hãy đặt chân xuống, và Nopaku, phong thái vì ảo tưởng đang trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì trong khoảnh khắc ngượng ngùng này. Tạp, Woo-jin bước đi trên lối đi với sự thờ ơ sâu sắc. Hàng chục và hàng trăm gã khổng lồ ở hai bên tiếp tục dành tặng cơn bão vỗ tay. Dù tay ủ đi, Kang Woo-jin không dừng những bước chân bình tĩnh của mình. Một số khán giả nghiêng đầu. Không vui sao, cậu ấy quá bình tĩnh, đúng không? Không thể nào, cậu ấy giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cannes lần đầu tiên. Có lẽ vì quá căng thẳng. Với cái đó, bước chân cậu ấy quá điềm tĩnh. Có lẽ cậu ấy tự tin sẽ nhận được. Tôi hiểu, tôi đã xem lịch của cậu ấy. Kang Woo-jin còn khoảng 5 bước nữa là đến sân khấu. Chói mắt quá. Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của ánh đèn dần chiếu xuống. Vào khoảng thời gian này, buổi phát sóng YouTube được truyền trực tiếp qua các máy quay ở hai bên hoặc phía sau anh. Có thật không? Nổi da gà, nổi da gà. Ca của ai thật không? Wow, Kang Woo-jin, Woo-jin Kang. Không, wow, nó làm tôi nổi da gà. Tôi mệt rồi. Cuộc trò chuyện trực tiếp bị bão hòa. Các ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm tiếng Anh, chiếm ưu thế, nhưng tiếng Hàn cũng xuất hiện với tần suất đáng kinh ngạc. Các bình luận tiếng Hàn được cập nhật điên cuồng không ngừng dù chỉ một giây. Ngay bây giờ, Hàn Quốc đang cuồng nhiệt dù đã quá 3 giờ sáng, và phòng chờ ngay cạnh hội trường cũng là một lò luyện điên rồ. Wow, đó là phòng chờ nơi tụ tập một số phóng viên Hàn Quốc và đội ngũ của công ty phim và nhà phân phối của đội Kang Woo-jin, Lee, bao gồm cả Choi Song-jeon. Woo-jin, a, trời ơi, đại diện, anh Woo-jin, đúng rồi, là Woo-jin của chúng ta. A, điên rồ, a, anh ấy là anh tôi, đúng không? Thật sự là anh tôi đang bước đi. Mọi người bận rộn chạy nhảy, ôm nhau trong khi xem tình hình hiện tại được phát sóng trên TV lớn. Điều này thật phi lý. Không, đúng rồi, hoàn toàn đúng. Wow, ác, bằng chính mắt mình, tôi không thể tin mình đã chứng kiến khoảnh khắc này bằng chính mắt mình. Vào khoảnh khắc này, không phải là một đội khác. Họ chỉ là những công dân của Đại Hàn Dân Quốc. Bốp bốp bốp bốp bốp, những tiếng hét, la hét và vỗ tay không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó hoàn toàn xứng đáng, vì đây chính là sự nâng cao uy tín quốc gia. Đó là khoảnh khắc đưa Hàn Quốc và cái tên Kang Woo-jin vượt ra ngoài Can và thế giới. Sẽ không ngạc nhiên nếu Tổng thống bước ra. Do đó, vì chênh lệch múi giờ, Hàn Quốc cũng rung chuyển vào khoảng 4 giờ sáng. Gia đình Kang Woo-jin ở Jinju, Kia, mẹ, bố, anh tôi nhận được rồi, trời đất, á, mẹ, tỉnh lại đi, bố, mẹ lạ lắm, bạn bè của Kang Woo-jin tụ tập ở một nơi, đó là nhà của Kim Dae-young, điên rồi, không, cái gì thế này, này, Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thật không, nó quay rồi, đúng vậy, Woo-jin thực sự là nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Can. Gọi điện, gọi đi, đồ ngốc, cậu ấy nhận sao nổi, dừng lại, dừng thằng đó lại, vào khoảnh khắc này. Truyền thông Hàn Quốc cũng nhanh chóng hành động. Tin nóng, Lee, Kang Woo-jin giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Can lần đầu tiên ở Hàn Quốc. Ngay khi cái tên Kang Woo-jin vang lên tại Can, các bài báo bắt đầu xuất hiện. Và, tại Can, Kang Woo-jin vừa bước lên sân khấu với tư cách người chiến thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Tiếng vỗ tay và cổ vũ từ hàng ngàn khán giả, bao gồm cả người dẫn chương trình và giám khảo, vẫn tiếp tục. Bốp bốp bốp bốp bốp, Woo-jin, trong bộ taxi đâu trắng, bình tĩnh đứng trước người dẫn chương trình, nữ diễn viên Bỉ. Người dẫn chương trình, đang mỉm cười rạng rỡ, đưa một thứ gì đó cho Kang Woo-jin khi anh tiến lại gần. Đó là cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chiếc cúp lá cỏ trong hộp. Đó là cảnh đầu tiên được tạo ra trong lịch sử Can hoặc toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, và Kang Woo-jin xúc động khi nhìn xuống chiếc cúp trong tay mình. Cái này tôi chỉ thấy trong ảnh, điều hài hước là nó không trông vĩ đại như anh nghĩ. À, từ góc nhìn của Kang Woo-jin, nó không khác nhiều so với chiếc cúp anh nhận được từ Blue Dragon. Có lẽ vì trái tim thật sự của Kang Woo-jin, người hơn cả một diễn viên quái vật bên ngoài, sau đó, người dẫn chương trình ra hiệu cho Kang Woo-jin. Gần micro đứng ở trung tâm sân khấu, nghĩa là đã đến lúc bày tỏ cảm nghĩ. Kang Woo-jin với khuôn mặt poker dày dặn, đặt chiếc cúp trong tay lên bục. Vào thời điểm này, cơ thể Woo-jin bắt đầu tự động di chuyển. Trái tim anh cũng trở nên lạnh giá. Hãy chỉ nghĩ về chất lượng phong thái và chất lượng phong thái. Nghĩ gì chứ? Trời ơi, đã chuẩn bị gì chưa? Dù vậy, Woo-jin đứng trước bục. Điều ngay lập tức nhìn thấy là hàng chục phóng viên nước ngoài cầm máy ảnh lớn gần phía trước. Pạp pạp pạp pạp, họ điên cuồng chụp ảnh Kang Woo-jin trên sân khấu. Phía sau, hàng ngàn khán giả lớn dần đứng dậy vỗ tay rồi lần lượt ngồi xuống khi Woo-jin bắt đầu bài phát biểu. Điều tương tự cũng áp dụng cho 10 vị giám khảo trên sân khấu. Kang Woo-jin ngẩng đầu lên, điên thật, thật ngoạn mục khi nhìn hội trường khổng lồ này từ sân khấu. Chẳng bao lâu, một thông dịch viên đến từ phía bên trái của Woo-jin. Bài phát biểu của Kang Woo-jin sẽ được chuyển sang tiếng Pháp. Woo-jin, vốn tự do nói tiếng Pháp, không đặc biệt ngăn cản cô ấy. Lý do rất rõ ràng, không biết có phải chỉ là cảm giác hay không, nhưng chỉ có một suy nghĩ CST bộ não của anh. Kang Woo-jin, với biểu cảm bình tĩnh, cố gắng phớt lờ các máy quay của các nhà truyền thông và phóng viên, nhưng mở miệng với hàng ngàn quái vật trước khán giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, hãy đặt giọng mình ở mức tối đa. Bonsoir, bắt đầu bằng tiếng Pháp. Nên nói gì đây? À, cứ nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Tôi không giỏi ăn nói, và đứng đây thậm chí còn không cảm thấy thực. Đôi mắt của thông dịch viên bên cạnh, hàng chục phóng viên phía trước, người dẫn chương trình trên sân khấu, 10 vị giám khảo, chủ tịch CAN và các quan chức, đội truyền hình và hàng ngàn khán giả đều mở to trước kỹ năng tiếng Pháp cao cấp của anh. Dĩ nhiên, khá nhiều người vẫn bình tĩnh. Họ đã chứng kiến tiếng Pháp của anh trong buổi chiếu thứ hai của League. Nhưng đó là thiểu số. Hầu hết mọi người ở đây trông khá ngạc nhiên. Tuy nhiên, cú đánh thấp của Kang Woo-jin vẫn tiếp tục. Cảm ơn. Tôi thực sự vinh dự khi nhận được giải thưởng tại lễ hội khổng lồ này. Tôi muốn cảm ơn tất cả đồng nghiệp và nhân viên đã làm việc cùng tác phẩm tuyệt vời League. Tiếng Pháp chẳng khác gì người bản địa. Anh đã vượt xa những kỹ năng anh luyện tập và chuẩn bị. Nhân viên thông dịch bối rối chớp mắt. Kang Woo-jin dừng lại một chút, khẽ chuyển ánh mắt từ phía trước sang bên phải. Và ngôn ngữ cũng thay đổi. Tôi là Kang Woo-jin, một diễn viên Hàn Quốc, tiếng Hàn với giọng trầm. Dù Kang Woo-jin thông thạo tiếng Pháp, anh vẫn tiếp tục bày tỏ cảm nghĩ bằng tiếng Hàn. Không phải vì nó có ý nghĩa gì to lớn. Woo-jin chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của mình bằng tiếng Hàn tại lễ hội toàn cầu này. Tôi nghĩ nhiều người ở Hàn Quốc đang hạnh phúc vào khoảnh khắc này. Có thể là sáng sớm ở Hàn Quốc, nhưng có những người hâm mộ quan tâm đến giấc ngủ của họ. Một khoảnh khắc để thông dịch. Tuy nhiên, Woo-jin không cần sự trợ giúp của thông dịch viên. Anh chỉ cần tự giải quyết. Anh lặng lẽ lặp lại những gì mình nói bằng tiếng Pháp. Tiếng xì xào trong khán giả càng lớn hơn. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử CAN. Đây là cảnh nhân vật chính Nam Jo sang tự dịch bình luận tiếng Hàn của mình sang tiếng Pháp. Dù sao đi nữa, Kang Woo-jin ngắt phần dịch tiếng Pháp và lại nói bằng tiếng Hàn. Đó thực sự là một giải thưởng tuyệt vời. Tôi đã nói điều này khi nhận giải tân binh của năm tại Blue Dragon, một liên hoan phim Hàn Quốc, năm ngoái. Năm nay tôi sẽ nhận giải tân binh, nhưng năm sau tôi sẽ nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc. Các bạn có thể theo dõi, giờ tôi vừa giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Chỉ mất chưa đầy một năm, khi Woo-jin đang dịch lại những gì đã nói bằng tiếng Pháp, những suy nghĩ khác cùng tồn tại trong đầu anh. Liệu có nên tỏ ra hơi táo bạo không? Lo lắng vừa phải, nhưng không kéo dài lâu. Anh Mola đã có kinh nghiệm. Lời bình luận tiếng Hàn của Kang Woo-jin tiếp tục. Gần đây tôi đã mở một ngôi nhà ở LA, vì vậy tôi sẽ nhắm đến điều đó vào năm tới. Can hay gì cũng thế, Nopaku, không bị lãng quên. Bế mạc, Nam. Kết thúc, cách chương.